Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 705, mất trí nhớ là thật hay giả? Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Cẩm Xương xấu hổ. Cô gọi là gì? Thằng nhỏ nên gọi bà. Nhưng Mặc Tổ Nhiên nhìn còn trẻ quá. Chẳng giống bà một chút nào. T. Am Linh 2. 47. C. Om cập nhật nhanh nhất. Bạch Cẩm Xương đang nghĩ giải thích như thế nào. Lại thấy Mặc Tố Nhiên nhìn chằm chằm Tân Minh Huyền. Ánh mắt có chút không đúng. Mặc Tố Nhiên nhìn chằm chằm Tân Minh Huyền. Không khỏi kinh ngạc nói ra. Cái này, đứa nhỏ này làm sao giống Tần Vô Đoạn hồi nhỏ. Mặc Tố Nhiên không phải ngốc. Đứa nhỏ này thuộc về nhà bọn họ. Trong cuộc đời bà ấy có hai con trai là Tần Vô Đoan và Mặc Tu Nhân. Tần Vô Đoạn trông giống chú của mình hơn và Mộ Tu Nhân giống bố hơn là Tần Hảo. Và đứa trẻ này, giống như Tần Vô Đoan khi còn nhỏ. Giống như đúc, chỉ có điều miệng và khung mặt có chút giống với Bạch Cẩm Xương. Lồng ngực Mặc Tố Nhiên đập liên hồi. Không biết Mặc Tu Nhân đã nhìn thấy đứa nhỏ này chưa? Nếu anh đã gặp, anh có biết thân phận của đứa trẻ này không? Mặc Tố Nhiên không nghĩ tới Mặc Tu Nhân có thể đoán được thân phận của đứa bé này mà không cần điều tra. Dù sao Mặc Tu Nhân cũng là em trai. Chắc chắn anh không có ấn tượng sâu sắc về bộ dạng của Tần Vô Đoạn khi còn bé. Đến khi mà Mặc Tu Nhân nhớ được người khác, thì Tần Vô Đoạn đã từ từ trở thành một thiếu niên. Môi Mặc Tố Nhiên khẽ run lên. Đứa nhỏ này sinh năm nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Bố của nó là ai? Bạch Cẩm Xương không thể hiểu được Mặc Tổ Nhiên thay đổi cảm xúc. Nhưng Mặc Tổ Nhiên nhìn ánh mắt của Tần Minh Huyền, khiến trong tiềm thức cô khó chịu. Giống như con trai cô sắp bị cướp mất. Cô kéo Tần Minh Huyền. Trong tiềm thức ngăn cản chính mình. Dì Mặc, dì hỏi chuyện này làm gì? Cho dù dì là bạn của mẹ cháu. Dù sao cháu cũng đã quên rất nhiều chuyện. Cháu không quen thân gì lắm. Một số chuyện riêng tư, cháu e rằng không tiện trả lời gì. Ngoài ra, lúc trước con đã nói rằng cháu sẽ mời dì ăn tối. Hay là chúng ta đợi ngày khác vậy? Bạch Cẩm Xương không thích ánh mắt của Mặc Tổ Nhiên khi nhìn Tần Minh Huyền. Hơn nữa Mặc Tổ Nhiên còn hỏi chồng cô lúc trước là ai. Sau đó vừa nhìn thấy Tần Minh Huyền liền hỏi về chuyện Tần Minh Huyền. Bạch Cẩm Xương gần như vô thức bắt đầu cảnh giác. Cô nhìn theo ánh mắt của Mặc Tố Nhiên. Có phần thù địch, Mặc Tố Nhiên đột ngột phản ứng. Muốn giải thích với Bạch Cẩm Xương nhưng không biết phải nói thế nào. Mặc Tu Nhân đã nhắc nhở bà ấy đừng chọc tức Bạch Cẩm Xương. Tuy nhiên, bà ấy không ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy đứa trẻ này. Bà ấy định nói với Bạch Cẩm Xương rằng bố của đứa trẻ này là con trai bà ấy Mặc Tu Nhân. Bà ấy thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra với Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương bây giờ. Mặc Tố Nhiên hít một hơi thật sâu. Quyết định chờ một lần nói chuyện nghiêm túc với Mặc Tu Nhân rồi mới xem xét những vấn đề này. Nghĩ đến đây, mắt cô lóe lên, nhìn Bạch Cẩm Xương. Lần sau chúng ta có cơ hội đi ăn cùng nhau. Chỉ là gì không nghĩ kỹ. Dù đã hỏi quá nhiều câu. Nếu điều đó khiến cháu không thoải mái, dì hy vọng cháu không phiền lòng. Trước đây vì chuyện của Tần Vô Đoàn, Mặc Tổ Nhiên rất mâu thuẫn với Bạch Cẩm Xương. Nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ này, mọi sự chú ý của bà ấy đều tập trung vào đứa trẻ này. Ngay cả thái độ đối với Bạch Cẩm Xương cũng tốt hơn một chút. Bà ấy không muốn Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân ở cùng nhau. Nhưng họ không nói rằng những đứa trẻ nhà họ Tân đang sống bên ngoài. Mặc dù thái độ của Mặc Tổ Nhiên đã tốt hơn, nhưng Bạch Cẩm Xương vẫn cảnh giác nhìn bà ấy. Thậm chí có chút thù địch. Nói, nếu không sao, để Annie tiễn dì ra ngoài. Mặc Tổ Nhiên mím môi, gật đầu, bất đắc dĩ nhìn Tần Minh Huyền rồi mới xoay người rời đi. Ngay khi Annie đưa Mặc Tổ Nhiên về, cô ấy nghe thấy Bạch Cẩm Xương nói. Annie, Người bên kia tên là Mạc Tổ Nhiên. Tôi không biết thân phận của bà ấy là gì. Nhưng bà ấy chắc là một vị bà chủ giàu có. Điều tra không khó. Bây giờ cô đi điều tra thân phận của bà ấy. Nếu thấy thông tin hữu ích thì báo ngay cho tôi. Annie hơi khó hiểu. Cẩm Sương, bà ấy. Cô nghĩ im web, Chu Yên. Cách Chương.